Đại sư cứu mạng, tác giả, Thần Kỳ Đường Hồng Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 180, chương 181, 500 triệu. Mấy ngày kế tiếp, Lan Địch cùng Hưởng xe đạp áp bỗng nhiên ở giữa liền trở thành cả nước bên trong lớn nhất họp báo. Quảng cáo mang, tất cả mọi người không thể nghĩ đến. Cái này phía trước là làm cùng Hưởng kinh tế công ty. Lại có thể chuyển hình trở thành một nhà chuyên môn họp báo quảng cáo công ty. Hết lần này tới lần khác này nhà công ty quảng cáo điểm kích suất lạ thường cao đây chính là thực. Sự hữu hiệu điểm kích A. Bình thường người sử dụng số lượng cực cao áp cũng sẽ tiếp một chút quảng cáo tới gia tăng thu nhập. Thế nhưng là chưa từng có cái nào công ty quảng cáo có thể đi đến Lan Địch áp hữu hiệu điểm kích. Số lượng. Dù cho trước mắt trong nước nóng bỏng nhất cận thị nhiều lần trang web Bắc khoái thủ nam TikTok, tại quảng cáo điểm kích này một khối lên cũng không cách nào cùng Lan Địch áp một hồi ưu khuyết điểm. Cái này thật sự là không có cách. Dù sao Lan Địch bên này điểm quảng cáo có thể tăng tốc xếp hàng tốc độ. Ngay từ đầu người sử dụng nhóm vẫn chỉ là bị động nghĩ đến nhanh lên phản tiền thế chấp mà thôi. Thế nhưng là sau này rất nhiều người liền không nghĩ như vậy. Bằng hữu vòng bên trên, chú ý, chú ý, chú ý, đây không phải diễn tập, đây không phải diễn tập. Lan Địch áp lui khoản thời điểm tuyệt đối không nên chọn cái thứ nhất. Nhất định phải chọn cái thứ hai. Chọn cái thứ hai lưu một nguyên tiền thế chấp về sau. Mỗi điểm kích một lần quảng cáo có khả năng thu hoạch được không? 25 nguyên. Mỗi ngày có khả năng điểm kích 4 đầu quảng cáo, liền là mỗi ngày có 1 nguyên tiền nhập chướng, 1 tháng 30 nguyên, đến lúc đó xử lý cái hội viên cái gì, đơn giản vui thích, các huynh đệ chú ý a, tuyệt đối không nên điểm cái thứ nhất a, nào sẽ thua thiệt chết. Khụ khụ, vì để cho các huynh đệ có thể có ổn định tiền kiếm. Bổn nhân cố ý làm một phần kiếm tiền lẻ bộ môn cấp hướng dẫn. Đại gia chỉ cần như sau cầu kỹ thuật liền có thể làm được mỗi ngày 1 nguyên tiền nhập chướng. Chấm ngoặc kép, dạng này bài post khắp nơi đều thấy. Giống như trong vòng một đêm Lan Địch cùng Hưởng xe đạp áp liền biến thành lớn nhất họp báo quảng. Cáo đứng, hết lần này tới lần khác này chút đám dân mạng vẫn rất làm không biết mệt dù sao trước mắt áp phía. Trên ghi tên quảng cáo nội dung đều coi như không tệ. Chế tác tinh xảo sản phẩm ưu tú, thậm chí có chút quảng cáo đơn giản có thể làm tiết mục ngắn đến xem. Lan Địch cùng Hưởng xe đạp trong tổng bộ. Chu Tổng, chúng ta áp cùng online số người đã đột phá 2.000 vạn người. Công ty số liệu bộ tổng thanh tra Trương Sở vội vã xông vào Chu Nguyên văn phòng. Gấp giọng nói, hiện tại thật nhiều người cũng bắt đầu xếp hàng. Số lượng một mực tại tăng trưởng, bất quá phía trước về tiền thế chấp người hiện tại giống như đều là tại mỗi ngày điểm kích quảng cáo, 95% người đều lựa chọn lưu một nguyên tiền. Chúng ta sau đó phải làm sao bây giờ? Chu Nguyên hít một hơi thật sâu, về sau vỗ bàn tấm, còn có thể làm sao? Người lập tức đến hỏi Tiêu đại sư a, này một khối hắn toàn quyền phụ trách. Trương Sở, được rồi, rất nhanh, toàn bộ công ty cũng bắt đầu vận chuyển. Một đám người tiến vào phòng họp lớn, chờ Tiêu Soái sau khi đi vào. Toàn thể đứng dậy, Tiêu đại sư tốt, mọi người tốt. Tiêu Soái cười ha hả đi đến trước mặt đài bên trên. Về sau xuất ra một phần tư liệu tiến đến. Tất cả mọi người ngồi trước đi. Hôm nay cùng đại gia họp liền là tới cùng đại gia nói một chút. Chúng ta tiếp xuống mục tiêu chiến lược. Hắn nói xong mở ra một cái phim đèn chiếu. Phía trên hiện ra áp trước mắt trạng thái, trước mắt. Tại chúng ta áp lên xếp hàng chờ trả lại tiền đặt cọc kim người sử dụng ước chừng là 1.920 vạn người. Số lượng này tương đối khủng bố, mà lại thành mỗi ngày tăng trưởng xu thế. Phía dưới tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Nhiều người như vậy. Tiền thế chấp tiếp cận 3 tỷ A. Coi như hiện tại quảng cáo bán tốt. mỗi ngày không sai biệt lắm có tiếp cận 1.000 vạn tài chính nhập chướng. Thế nhưng là nghĩ gom góp đủ 3 tỷ, vẫn là hạt cát trong sa mạc. Ta biết tâm tình của mọi người, bất quá không nên gấp gáp. Tiêu Soái chỉ màn hình, nói, có một cái cực kỳ tốt hiện tượng, liền là về tiền thế chấp người sử dụng, rời đi suất không đến 5%. Nói cách khác, tuyệt đại đa số người sử dụng đều lựa chọn lưu lại một nguyên tiền. Sau đó tới điểm kích chúng ta quảng cáo kiếm lấy một bộ phận tiền thuê. Xét thấy điểm này, ta tiếp xuống có mấy cái kiến nghị. Thứ nhất, Tiêu Soái chậm rãi nói ra, chúng ta cần bắt đầu điều chỉnh giao diện. Tại giao diện lên xếp hàng số người phía dưới, gia tăng một cái mới số liệu, liền là trước mắt áp tại tuyến số người. Cái này tại tuyến số người là hiện nay có xếp hàng người cùng với mỗi ngày điểm kích quảng cáo người tổng cộng. Dĩ nhiên, cái số này trên thực tế cũng sẽ không có bao nhiêu sai biệt. Thế nhưng, nói đến đây, Tiêu Soái cười ha hả nhướng nhướng lông mi, nói, chúng ta có khả năng khai thông một cái chuyên môn lối đi. Chỉ cần có mới người sử dụng nạp tiền một nguyên tiền là có thể điểm kích chúng ta quảng cáo. Ở phía dưới cái này tổng số người nơi này cũng có thể hiện ra. Chỉ cần nạp tiền một nguyên là có thể điểm kích quảng cáo kiếm lấy tiền thuê. Tên thiên tài này ý nghĩ hắn là thế nào nghĩ ra được? Lấy trước mắt bằng hữu vòng lên nhân khí. Điểm này một khi thêm vào, cái kia lan địch áp tại tuyến số người, còn không phải nổ tung. Tốt, Tiêu đại sư không hổ là Tiêu đại sư. Hiện tại Chu Nguyên có thể nói đã trở thành Tiêu Soái fan cuồng. Cái thứ nhất quay đùi, ta cảm thấy biện pháp này không có vấn đề. Dù sao cũng là cùng hưởng xe đạp người sáng lập, Chu Nguyên đầu óc cũng không đần. Tiêu Soái này tương đương với cái gì? Tương đương với không tiền vốn mua bán lại có thể kéo tới lượng lớn người sử dụng. Khái niệm gì? Đầu tiên chúng ta đến phân tích. Chỉ cần nạp tiền một nguyên là có thể thông qua điểm kích quảng cáo mỗi ngày kiếm lấy một nguyên tiền thuê. Cái này hiện tại đã là chân chính chính bây giờ án lệ đặt ở chỗ đó đâu. Đằng trước lui tiền thế chấp những cái kia người sử dụng đã là thiết thiết thực thực cầm tới tiền. Cái kia đến tiếp sau người sử dụng sẽ còn hoài nghi sao? Thời đại này ai sẽ kém này một khối tiền? Sau đó, liền là quảng cáo điểm kích mỗi đầu quảng cáo điểm kích một lần 3 mao. Người sử dụng kiếm 2 mao 5, công ty bên này kiếm 5 điểm. Này mẹ nó là không tiền vốn mua bán a. Công ty bên này một phân tiền không cần đầu nhập. Thậm chí mỗi cái người sử dụng mỗi ngày còn có 2 mao lợi nhuận ở bên trong. Cái ý tưởng này, đơn giản thần, cho đại sư quý. Trong lúc nhất thời, ở đây tất cả mọi người trên ót đều nổi lên một cái quỳ xuống đất tiểu nhân biểu lộ. Bọn hắn là thật quỳ. Cái ý tưởng này, đơn giản chính là có thể trong nháy mắt lũng đoạn vô số fan hâm mộ a. Tất cả mọi người trong phòng họp toàn bộ đều kích động. Mà rất rõ ràng, làm thịnh thế tập đoàn người nối nghiệp, thương nghiệp thiên tài Mao Vũ Hàm, lúc này cũng đã thấy to lớn tiềm lực. Lan địch cùng hưởng xe đạp mặc dù tại cùng hưởng kinh tế lên đã mất đi sức cạnh tranh. Thế nhưng tại quảng cáo cùng với nội dung phía trên, tương lai lại ủng có vô hạn khả năng. Lan địch áp phía trên hiện tại là cái gì số liệu? Tại tuyến số người 2.000 vạn. Khái niệm gì? Trong nước lớn nhất nhị thứ nguyên video trang web tất đấy. Cùng online số người cũng bất quá cũng chỉ có 200 vạn mà thôi. 2.000 vạn đối 200 vạn, gấp 10 lần khoảng cách. Thời đại này cái gì trọng yếu nhất? Lưu lượng a, người nào nắm giữ lưu lượng, người nào liền nắm giữ mạch máu kinh tế. Chu Tổng, Mao Vũ Hàm ngồi ở phía dưới. Nhìn xem Chu Nguyên, mỉm cười nói, ta dự định bơm tiền 500 triệu, mua sắm công ty 20% cổ phần. Không biết Chu Tổng ý như thế nào? Yên tĩnh, Mao Vũ Hàm thốt ra lời này xong. Toàn trường trong nháy mắt, yên tĩnh kéo tới. tất cả mọi người toàn bộ ánh mắt đều tập trung vào Mao Vũ Hàm trên thân. Năm cái ức đầu tư a. Tại đây loại không người kế tục thời điểm, Mao Vũ Hàm xuất ra năm cái ức đến, lại thêm Tiêu Soái vị này thực sự đại sư tại đây bên trong tọa trấn. Công ty có thể nói xem như triệt để khởi tử hồi sinh a. Hiện ở công ty thiếu nhất chính là cái gì? Liền là tiền mặt chảy a. Mao tổng, ngươi nói là sự thật sao? Chu Nguyên Ba một thoáng đứng lên, toàn thân đều run rẩy. Ngài thật nguyện ý xuất ra 500 triệu đến bơm tiền đến công ty của chúng ta? Đúng vậy, Mao Vũ Hàm mỉm cười nói, ta cảm thấy hiện tại Lan Địch đã lại một lần nữa có được tại trên buôn bán sức cạnh tranh. Dệt hoa trên gấm dễ dàng, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi mới càng hữu dụng chỗ. 500 triệu tiền mặt, mua sắm công ty của các ngươi 20% cổ phần. Mặt khác, Mao Vũ Hàm nói đến đây nhìn về phía Tiêu Soái, mỉm cười nói, ta lại thuận tiện giúp Tiêu đại sư cùng ngươi muốn 5% cổ phần. Ngài thấy thế nào? 500 triệu mua sắm 20%, Tiêu Soái bên này lại muốn 5%. Nói cách khác, Mao Vũ Hàm này vừa mở khẩu, liền là 25% cổ phần. Cái này, chấm ngoặc kép, Chu Nguyên nhìn một chút Mao Vũ Hàm, lại nhìn một chút Tiêu Soái, hắn vùng vẫy một hồi lâu, về sau hung hăng gật đầu một cái. Cái kia quyết định như vậy đi. Hắn không đáp ứng thật không được a. Hiện ở công ty thiếu tiền, Mao Vũ Hàm trực tiếp xuất ra 500 triệu tiền mặt. Thiếu người, Tiêu Soái trực tiếp nhường công ty khởi tử hồi sinh. Này mẹ nó, nếu là còn không đáp ứng, đây tuyệt đối là đồ đần a. Cơ hội như vậy, không là lúc nào cũng có. Nếu Chu tổng đáp ứng, vậy liền thành. Mao Vũ Hàm nhìn về phía Tiêu Soái, về sau mỉm cười nói, Tiêu đại sư, con hài lòng. Tiêu Soái, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hài lòng. Này mẹ nó còn có thể không hài lòng sao? Ta hôn hôn tương lai lão bà vừa ra tay liền là 500 triệu. Thuận tiện lại cho mình muốn 5% cổ phần. Đơn giản không có thể tốt hơn nữa a. Khụ khụ, Tiêu Soái nhẹ nhàng ho khan một tiếng, nói, nếu dạng này, ta đây liền cảm ơn trước Chu tổng. Chấm ngoặc kép, hiện tại toàn bộ công ty có thể nói là triệt để sống. Muốn tiền có tiền, muốn người có người. Mao Vũ Hàm là thân phận gì? Thịnh Thế tập đoàn duy nhất người nối nghiệp. Nàng, ai dám không tin? Tiêu đại sư, vậy chúng ta tiếp xuống ngươi xem. Chấm ngoặc kép, Chu Nguyên cũng kém không nhiều nhìn ra Tiêu Soái cùng Mao Vũ Hàm quan hệ. Mặc dù còn chưa tới người yêu trình độ, nhưng là hai bọn hắn ở giữa độ thân mật tuyệt đối cũng là thuộc về lẫn nhau có hào cảm cái kia một cái cấp bậc, cũng liền dứt khoát nắm hai người xem thành một thể. Trực tiếp hỏi Tiêu Soái nói, Mao tổng ra tài chính, chúng ta phía dưới muốn làm sao làm? Cái khoản tiền này đâu? Rất trọng yếu. Tiêu Soái suy nghĩ một chút, chậm rãi nói ra, ta ý nghĩ là chiêu binh mãi mã. Dù sao chúng ta hiện tại có thể nói đã có được trước mắt trong nước đỉnh cấp lưu lượng. Nếu như chỉ là nắm tiền thế chấp trả vậy tuyệt đối lỗ lớn. Cho nên hiện tại dùng tài chính mở rộng công ty thực lực, làm ra tốt hơn nội dung mới là trọng yếu nhất. Chiến lược, đây mới gọi là chân chính cấp chiến lược ánh mắt a. Tiêu Soái nói vừa xong, toàn trường đứng dậy, đối với hắn đáp lại tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tiêu Soái nhẹ nhàng một vệt tóc, tại mọi người trong tiếng vỗ tay, thản nhiên nói, ai, ta này đáng chết, không chỗ sắp đặt, tài hoa a, chấm ngoặc kép, Mao Vũ Hàm, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng vô cùng dứt khoát nghiêng đầu đi cái này hỗn đản. Hiện tại đột nhiên phát hiện ra mặt của hắn thật đúng là không phải bình thường dày a. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.